Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4087, Đồ Tốt. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Cách tổ chức một chút. Sơn Nhạc mới lén lút đối Ninh Thư nói. Ta phát hiện, nơi này có cái thứ tốt. Ninh Thư, thứ gì tốt nha? Chính mình tại tổ chức này ngây người thời gian dài như vậy. Cũng không biết, có đồ tốt, người biết đồ tốt. Ninh Thư đột nhiên đối thần thạch nhất tộc chỉ số thông minh cảm thấy tuyệt vọng, chẳng lẽ hắn bị người nói gạt. Sơn Nhạc lén lút nói, ta phát hiện nơi này tiểu thế giới thiên đạo lực lượng. Thật rất nhiều, Ninh Thư hừ hừ một tiếng, trong lòng càng hoài nghi. Ở đâu, ta tại sao không có phát hiện? Sơn Nhạc dương dương đắc ý nói. Kỳ thật ngươi tìm tiểu thế giới thiên đạo lực lượng không cần một cái thế giới tìm. Ninh Thư dùng một đôi loli ngập nước tươi, đẹp vô tri con mắt nhìn chằm chằm. Sơn Nhạc, ta đây hẳn là ở nơi nào tìm? Sơn Nhạc bị Ninh Thư dùng, sùng bái, ánh mắt nhìn. Toàn thân đều tràn đầy lực lượng, hướng dẫn từng bước hỏi. Thiên đạo tín ngưỡng lực lượng là nơi nào đến? Thiên đạo cho, Sơn Nhạc. Thiên đạo là nơi nào đến? Ninh Thư, tiểu thế giới sinh ra. Sơn Nhạc, tiểu thế giới là từ đâu đến? Ninh Thư, vị diện nơi sinh ra. Sơn Nhạc chùy lòng bàn tay trong. Cái này đúng, vị diện nơi sinh ra. Ninh Thư, Sơn Nhạc mở to hai mắt nhìn. Người vẫn không rõ. Ninh Thư khí nhược. Ta cái kia rõ ràng cái gì? Người nói từng chữ ta đều có thể nghe hiểu. Nhưng là hợp lại, ta không biết, ngươi muốn biểu đạt cái gì a? Sơn Nhạc, đã làm sinh ra tiểu thế giới vệ miện sinh ra, là có được thiên đạo. Tín ngưỡng lực, Ninh Thư dừng một chút, người ý thức là trực tiếp tìm vị diện nơi sinh ra chủ. Yếu, vấn đề là làm sao tìm được, như thế nào thu hoạch được. Ninh Thư cảm thấy, đây là một cái vấn đề lớn, coi như vị diện nơi sinh ra có được tiểu thế giới. Thiên đạo lực, ở nơi nào, làm như thế nào thu hoạch được là một đại vấn đề. Ngươi là như vậy biết đến. Ninh Thư hỏi, Sơn Nhạc dương dương đắc ý nói. Đương nhiên là thông qua ta nhạy cảm sức quan. Sát phát hiện, Ninh Thư, xem Ninh Thư không thể nào tin tưởng bộ dáng. Sơn Nhạc đột nhiên cảm thấy, chính mình tại con non trong lòng hình tượng khả năng không phải vĩ đại như vậy. Cái này nhận biết ban đầu Nhạc thật đau lòng, thật khó chịu, hảo bất lực a. Ninh Thư lo lắng Sơn Nhạc bị người lừa gạt, hỏi, là ai nói cho ngươi? Thái, thúc bọn họ. Sơn Nhạc cũng không muốn nói lời nói, lẩm bẩm, Ninh Thư, ta biết ngươi quan sát lực phi thường nhạy cảm, nhưng là lòng, người khó lường, ngươi sức quan sát cho dù lại nhạy cảm, cũng có sơ sẩy thời điểm. Lão hổ còn có ngủ gật thời điểm đâu. Sơn Nhạc, ngoặc kép chấm chấm. Ân, lão hổ là chủng tộc gì? Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm. Chính là tương đối hung mãnh chủng tộc. Ăn thịt, Sơn Nhạc ồ một tiếng. Ta cùng lão cá bọn họ hỏi. Hỏi cái này a có thể nhanh. Lên lấy tới tiểu thế giới thiên đạo lực lượng. Bọn họ nói. Ninh Thư, kia rất đơn giản thô bạo. Ninh Thư. Vậy ngươi vì sao chạy đến nơi này đến? A, nghe nói vị diện này nơi sinh ra là hư không số một số hai lớn đại vị diện. Nơi sinh ra, lại nhanh không được, tới tìm kiếm đường. Ninh Thư buồn bực, dò đường làm gì? Ngươi muốn làm gì? Đã như vậy lớn, lại có như vậy nhiều tiểu thế giới. Thiên đạo tín ngưỡng lực, khẳng định liền nhiều. Ninh Thư trầm mặc một hồi. Cho nên... Ngươi là cảm thấy chúng ta có thể đoạt nơi này thiên đạo tín ngưỡng lực sao? Nếu như vị diện nơi sinh ra chủ yếu lực lượng thật có được tín ngưỡng lực lượng, như vậy nàng tuyệt thế võ công cũng có thể có được loại lực lượng này. Hắc hắc hắc, lại phát hiện một đầu làm giàu con đường. Ninh Thư nói, chúng ta trở về đi. Không còn nơi này lắc lư. Phải trở về tìm một chút tuyệt thế võ công chủ yếu lực lượng. Thực sự không được. Trong hư không có không ít vị diện sinh ra nơi. Có thể đi, tìm kiếm, Không cần một cái thế giới thu thập tín ngưỡng lực. Sơn Nhạc, làm tốt lắm, mỗi lần tiến vào thế giới chỉ có thể chữa trị một chút xíu kinh mạch, thân thể trong kinh mạch như vậy nhiều, răng khắp nơi, muốn chữa trị đến cái gì lúc nào? Nếu như vị diện nơi sinh ra thật tích lũy loại lực lượng này, đây tuyệt đối là một tin tức tốt. Ninh Thư nhỏ giọng hỏi, ngươi dò xét ra tới cái gì đã đến rồi sao? Vị diện này nơi sinh ra muốn đã nhanh muốn mục nát không được. Cái khác không? Có cảm giác gì? Cũng không có cảm giác được cái gì tín ngưỡng lực lượng. Đoán, chừng là bị làm đi. Ninh Thư ồ một tiếng. Đi, về nhà, ta lại cho ngươi tìm mấy khối minh hà chi. Thạch, Sơn Nhạc, ngươi lại xuống sông rồi. Trong lúc rảnh rỗi, xuống sông chơi một chút, Sơn Nhạc cũng cảm thấy nơi này không có gì ý tứ. Mang theo Ninh Thư muốn đi, bất quá một đội chỉnh tề quân đội từ phía sau đuổi theo. Vượt qua Ninh Thư, cùng Sơn Nhạc, ngăn tại trước mặt của bọn hắn. Tang Lương kẹp lấy sách xuất hiện, Ninh Thư vòng cánh tay run chân. Các ngươi, đây là ý gì nha? Không nỡ chúng ta, như thế nào đi sớm như vậy? Ninh Thư xách một tiếng. Các ngươi có ý tứ gì nha? Muốn chiếm lấy ta đẹp. Tang Lương, không có ý gì. Chính là để các ngươi lưu lại. Thảo luận một chút. Ninh Thư ngoẹo đầu. Một mặt ngây thơ khờ dại hỏi. Thảo luận cái gì nha? Tang Lương, thảo luận một chút kiếp trước của ngươi kiếp này. Ninh Thư, cái gì kiếp trước kiếp này? Tang Lương hỏi. Người biết Ninh Thư à? Ninh Thư lắc đầu. Không biết, người xác định sao? Ninh Thư yên lặng nhìn Tang Lương. Bọn họ là thế nào hoài nghi đến trên đầu của nàng? Tang Lương nói, chúng ta đối ngươi cũng không có cái gì ác ý. Ninh Thư mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, biểu tình thật phi thường mờ mịt. Không có ác ý, kia nàng trước đó trải qua như vậy chính là một giấc mộng rồi. Ninh Thư lắc đầu, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Phiền phức tránh ra, Tang Lương hơi hơi hí mắt nhìn chăm chú Ninh Thư. Ninh Thư vẫn như cũ là làm nhiên dáng vẻ, nói thật, cũng không phải là cỡ nào sợ thân phận bị vạch trần. Hư không lớn như vậy, ngươi có bản lĩnh tới tìm ta đến bắt ta nha. Hắc, hắc, hắc, bao lớn một ít chuyện, trong lòng không sợ, tự nhiên cũng sẽ không khẩn trương cùng sợ hãi. Đối mặt Tang Lương cũng là một mảnh thản nhiên. Là Ninh Thư thì sao? Không phải Ninh Thư thì sao? Người có thể bắt ta như thế nào? Ninh Thư sờ ngón tay cái cùng ngư tế địa phương. Có mấy phát công kích? Nếu có, một phát có thể đánh trúng Tang Lương. Khẳng định làm Tang Lương có chịu. Đã sớm muốn đánh ngươi. Ninh Thư kích động, biểu tình đột nhiên hưng phấn. Ngươi nhưng thật ra là muốn theo chúng ta đánh nhau đi. Ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Tang Lương người này tựa hồ không thế nào thích động võ, có thể tất tuyệt không ra tay. Muốn theo hắn đánh nhau, thuận tiện thí nghiệm một chút lực chiến đấu của mình. Đoán chừng là Ninh Thư quá thản nhiên, hơn nữa còn muốn đánh nhau. Tang Lương có chút không biết rõ, đội ngũ nhường ra một con đường. Sơn Nhạc mang theo Ninh Thư từng bước một rời đi. Đi được thật xa đều có thể cảm giác được Tang Lương ánh mắt sắc bén. Hơi hơi, người đến đánh ta nha. Đánh ta nha, tới thăm dò nha. Dù sao chết không thừa nhận. Ninh Thư đối Sơn Nhạc nói, chúng ta về nhà trước. Người lại dung hợp một ít minh hà chi thạch đi. Hết chương.